Lúc này Diệp Hy cũng là nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Vừa mới mùi thơm phảng phất vẫn như cũ còn lưu lại ở cái mũi của mình bưng lên giống nhau. Thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Cầm thú. Diệp Hy thực sự rất muốn cho mình tới một người hung hăng bàn tay. Chỉ là trong lòng một xinh đẹp tuyệt luôn khuôn mặt nhỏ nhắn lại thời khắc ở hiện lên. Hình như đang nhắc nhở hắn. Trong lòng mình đúng là cỡ nào tà ác giống nhau. Nữ nhân có ưu điểm trong lòng người. Kia cũng đã có. Khuynh thành nguyệt dung, mạn diệu vóc người, còn có động nhân khí chất. Kỳ thực, nữ nhân hấp dẫn người nhất vẫn là nàng khí chất trên người. Nói cách khác, dù cho lớn lên lại nữ nhân xinh đẹp, cũng hấp dẫn không được nam nhân. Chỉnh một buổi tối, Diệp Hy hầu như đều là trằn trọc, căn bản là vô pháp đi vào giấc ngủ. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, hắn lúc này mới ngủ thật say. Chỉ là trước tờ mờ sáng hắc ám, thế nào cũng vô pháp ngăn trở quang minh đến. Sơ thăng thái dương từ đường chân trời thượng mềm rủ xuống mọc lên từng luồng ánh dương quang đem cả vùng đất. Hắc ám bị xua tan. Cách này một họ Đông Phương thành thị phồn hoa nhất lại nghênh đón một ngày mới. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ thập phần chói mắt. Chỉ ngủ một hai canh giờ Diệp Hy xoa xoa vẫn như cũ trầm trọng hai mắt mà giữa lúc Diệp Hy đang suy nghĩ nếu lần nữa đi vào giấc ngủ lúc. Cửa phòng chợt phát sinh một tiếng vang nhỏ. Một đạo cao gầy dáng người nhất thời xuất hiện ở Diệp Hy mê mê mông mông trước mắt. Do vì nằm quan hệ, Diệp Hy trước hết thấy được đúng là ăn mặc quần đùi đẹp. Một đôi giày cao gót đạp trên mặt đất. Phát sinh khanh khách âm hưởng. Ánh mắt hướng về phía trước rời. Diệp Hy không khỏi trước mắt sáng ngời. Nhưng thấy trước mắt chính là ăn mặc bạch sắc ngay cả thân thức váy ngắn Hàn Tuyết. Cạn lan sắc ngắn tay quần áo trong để cho nàng nhìn qua tỉnh lệ phong thái tràn đầy một loại đặc thù ý nhị. Hàn Tuyết vóc người thực sự tốt, cao gầy nhỏ nhắn mềm mại, không to cũng không gầy. Nhìn qua thập phần bình thường y phục mặc ở trên người của nàng, lại vẫn như cũ không tổn hao gì của nàng ý nhị. Một đoạn là lướt dù thân thể của con người. Đường cong không chút nào bị che lấp. Bầu ngực y phục băng bó quá chặt chẽ, cao vót trong mây đầy ếp ngạo rất. Ngay nhu thuận cập kiên tóc dài, nhẹ nhàng mà xõa chỉ che một đôi cái lỗ tai. Tiểu lại heo, rời giường rồi. Hàn Tuyết đi tới bên người của hắn. Kéo hắn lại cánh tay của. Trên mặt tràn đầy vui sướng mau đứng lên. Bị muộn rồi. Ừ, lại để cho ta ngủ một hồi nhi a. Diệp hiếm có điểm bất đắc dĩ giãy rua chân thân thể. Nhưng vẫn là mở hai mắt ra. Từ hắn cái này một độ lớn của góc. Vừa vặn có thể thấy một đôi cao ngất bầu ngực sữa ở trước mắt đung đưa. Được rồi, mụ mụ phải đi làm. Ngươi nhanh lên một chút, không phải lại được đến muộn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà gõ trán của hắn một chút, lúc này mới xoay người rời đi. Nghe được phanh một tiếng tiếng đóng cửa lúc cũng Diệp Hy lúc này mới hậu chi hậu giác mà phục hồi tinh thần lại. Kêu cào nhào. Mới vừa thoáng nhìn, hầu như chiếm cứ hắn thời khắc này chính một tâm thần. A, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hô to một câu, sau đó lại ngã xuống trên giường. Mấy phút lúc, hắn lúc này mới chậm rãi đứng lên. Mặt trời lên cao, lúc này Diệp Hy một mắt hai mí hầu như sắp nhắm lại. Rửa mặt, cho dù đến muộn hắn vẫn quyết định đến trường đi, không phải tự mình một người ở nhà quá nhàm chán. Hoa Long trung học. cái này một khu nhà hoa hải thị nổi danh nhất quý tộc trường học. Bên trong học sinh cơ hồ là không phải phú tức quý. Lúc này Diệp Hy nhìn đóng lại cửa trường, vẻ mặt cười khổ, đây không phải là buộc ta leo tường mà. Diệp Hy. Giữa lúc hắn chuẩn bị động thủ lúc, phía sau chợt vang lên một nữ nhân hừ lạnh, ngươi muốn làm gì? Ông. Diệp Hy cả người run lên, bất đắc dĩ xoay người lại. Khi ánh mắt của hắn rơi vào sau lưng cái này một người mặc một thân chức nghiệp phục mỹ phụ là lúc, lại ngây ngẩn cả người. Cái kia, hiệu trưởng sớm a. Diệp Hy ánh mắt ở Lâm Uyển Tình kiều rất bầu ngực sữa thượng đảo qua một cái. Thứ 011 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương thiếu phụ phong tình. Hiện tại đều lúc nào? Còn sớm. Lâm Uyển Tình mày liếu khơi một cái. Lại ít đi bình thường một loại từ chối người từ ngoài ngàn dặm băng lãnh. Hơn vài trách cứ giọng nói. Ngươi cũng biết đêm qua ta thế nhưng bị dọa đến chết khiếp đây. Diệp Hy ánh mắt vội vã từ người mỹ phụ này hiệu trưởng trên ngực thu hồi, đảo. Hiện tại đứng lên đã không tệ. Chỉ là đối với hắn nói, Lâm Uyển Tình lại cũng không trả lời, mà là lặng lặng nhìn hắn. Cặp kia kéo thủy hạnh mâu trong tràn đầy một loại làm cho nhìn không thấu gì dạng. Chậm, làm sao vậy? Diệp Hy rụt một cái thân thể. Thấy nàng chớp mắt không chuyển mà nhìn mình chằm chằm. Trong lòng mới vừa bỗng nhiên có chút sợ hãi. Hắn thừa nhận cái này hiệu trưởng thật là một tuyệt sắc đại mỹ nhân. Hơn nữa còn là một cực kỳ dễ làm cho nam nhân thần hồn điên đảo thành thuộc vưu vật. Thế nhưng, nghĩ đến nàng cùng người khác mọi người đã đấu là lúc cái loại này thủ đoạn. Diệp Hy nhưng trong lòng theo bản năng phòng bị đứng lên. Diệp Hy mím môi gợi cảm môi anh đào bỗng nhiên hô tên của hắn. Ở Diệp Hy không hiểu nhìn nàng. Đã thấy nàng đối với mình gật đầu, ngươi bây giờ không cần lập tức trở về phòng học đi. Đi theo ta. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nga. Diệp Hy cùng sau lưng nàng, nhìn nàng làm cho bảo vệ cửa mở cửa ra. Hắn đột nhiên hỏi đến rồi từng đợt thục nữ mùi thơm. Thơm quá. Diệp Hy theo bản năng làm một hít sâu. Cách này một loại mùi thơm của cơ thể, hắn ở đêm qua cũng nghe thấy được qua. Cách này như tựa như Lan thiếu phụ mùi thơm của cơ thể cường liệt mà đánh thẳng vào hắn. Làm cho hắn cả người đều trở nên nóng rực đứng lên. Đêm qua, những chuyện kia đều cùng mụ mụ ngươi nói sao? Lâm Uyển Tình cũng không trở về đến, mà là một bên tự nhiên đi tới vừa nói. Lúc này nàng cao gầy dáng người tiến nhập phía sau cái này tiểu nam hài trong mắt. Nàng giống như là một trời xanh móc treo quần áo. Cho dù mặc dạng gì y phục, một thân mạn diệu Anna đường cong tổng sẽ không bị che lấp. Thậm chí còn sẽ càng thêm vượt trội. Nhất là nàng bình thường rèn đúc. Cặp kia chân kiện mỹ mà thon dài. Mặc ở quần trong. Luôn có một loại không nói ra được mê hoặc. Chuyện ngày hôm qua. Ta đã nói à. Diệp Hy gật đầu. Nhưng là lại che giấu hai người cố ý khiến cho mình chú ý nam nhân. Vậy là tốt rồi. Lâm Uyển Tình đi ở phía trước. Diệp Hy nhìn không ra của nàng lưỡng thượng có cái gì biểu tình biến hóa. Nhưng đúng là ánh mắt của hắn lại bị cái này một mỹ phụ hiệu trưởng cao thẳng đầy đặn ngọc mông hấp dẫn. Cặp kia gần như hoàn mỹ chân ở nhảy qua đi trong lúc. Thước tha eo thon nhỏ dưới cũng dị thường mê người cao thẳng cách mông. Hồn viên độ cung làm cho Diệp Hy trong lòng cũng không nhịn được muốn xông lên phía trước sờ lên một cái. Hảo. hảo trà đạp cái này mỹ thiếu phụ phấn mông. Bất quá cái ý nghĩ này cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Lớn như vậy phòng làm việc của hiệu trưởng trong. Lúc này cũng chỉ có Diệp Hy theo một nhìn không ra có biểu tình gì biến hóa mỹ phụ hiệu trưởng. Lúc này Lâm Uyển Tình ngồi ở lão bản ghế chi thượng nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài. Bỗng nhiên nói ngươi rất khẩn trương sao? Nhìn Diệp Hy vậy có điểm run rẩy đúng là thân thể, Lâm Uyển Tình không khỏi buồn cười hỏi. Có một chút. Diệp Hy rên rỉ cũng có chút run. Thế nhưng trong lòng hắn cũng không ngừng bởi vì khẩn trương. Không biết vì sao, hắn dĩ nhiên vào giờ khắc này sinh ra một loại rất dục vọng mãnh liệt. Thậm chí còn hắn cũng hầu như không khống chế được thân thể của chính mình muốn đi người mỹ phụ này trên người nhào tới. Thân thể hắn ở run run là bởi vì hắn đang cực lực khống chế được mình. Thế nhưng ở Lâm Uyển Tình xem ra lại cho là Diệp Hy đang sợ nàng đây. Dù sao, mình ở học sinh tâm con mắt trong, mình lại như thế nào địa vị nàng là rõ ràng nhất bất quá. Diệp Hy khi nhìn đến, tối hôm qua một màn kia mà lúc sợ mình cũng không kỳ quái. Lá Ngạo Dương, hắn hiện tại hoàn hảo sao? Làm cho Diệp Hy cảm thấy hết ý đúng là cái này Lâm Uyển Tình chợt hỏi phụ thân hắn đến. Hắn, Diệp Hy hơi sững sờ, thật không ngờ cái này hiệu trưởng dĩ nhiên hỏi ba ba của mình tới. Hắn bĩu môi. Hắn lại đang bên ngoài vội vàng sinh ý. Một tháng cũng khó được về nhà một lần. Ta làm sao biết? Hắn lúc nói chuyện, chợt dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn trước mắt cái này xinh đẹp người vợ. Lẽ nào nàng là mình ba ba nhân tình? Ngươi đúng là con hắn, lẽ nào sẽ không có thế nào liên lạc sao? Lâm Uyển Tình trong giọng nói hơi dâng lên một tia vẻ giận, thậm chí còn chính cô ta cũng không có nhận thấy được. Mà Diệp Hy lại đối với nàng cùng mình ba ba quan hệ càng tò mò. Chỉ là hắn cũng không dám hỏi lên. Lại cười nói ba ba ta là cái đại ăn người. Còn thế nào có thời gian đi để ý ta đây? Mẹ ta còn nói quản tên hỗn đản nào ở bên. Ngoài trêu hoa dẻo nguyệt đây. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Hy mụ mụ ngươi thực sự nói như vậy. Thế nhưng nàng lại lập tức phủ định đùa gì thế đây? Như Hàn Tuyết loại nữ nhân kia như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Diệp Hy nhất thời không lời chống đo. Mẹ của nàng đích xác sẽ không nói như vậy. Thế nhưng mỗi khi mình hỏi nàng đối với ba ba luôn luôn không ở nhà có cái gì cảm thụ lúc. Mụ mụ luôn luôn nhàn nhạt xoa đầu của mình. Lại căn bản cũng không nói. Điều này làm cho Diệp Hy cảm thấy một trận không giải thích được. Diệp Hy, chủ nhật, ngươi giúp ta ước mụ mụ ngươi ra đi. Lâm Uyển Tình hai tay vén chống cằm. Cặp mắt kia mâu trong phức tạp cảm tình làm cho Diệp Hy cảm thấy một trận bất an. Nàng chẳng lẽ thật chính là mình ba ba đích tình người đi. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến. Lâm Uyển Tình lão công, nghe nói thế nhưng một đại quan đây. Hơn nữa còn là trung tâm chính khách. Hơn 30-40 tuổi ở trong quan trường.